Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, kiếm pháp cùng kiếm thương. Converter, Dark Hero Tần Mục ngửa mặt nhìn lên bầu trời cung khuyết, nơi đó đang có rất nhiều nữ tử bay ra, rơi vào trên từng ngọn núi. Chân Thiên Cung hẳn là sớm đã đạt được tin tức, biết Tần Mục tụ tập mấy đại thế gia đến đây chinh phạt. Các nàng sớm có phòng bị. Ầm ầm, một tòa núi lớn đột nhiên núi đá nổ tung, vô số loạn thạch bay tán loạn, từ trên núi chóc ra. Ngọn núi lớn này biến hóa kinh người, từ sơn phong biến thành nguy nga sơn cự nhân. Sơn cự nhân khúc ngồi xổm, đột nhiên từ lòng đất rút lên to lớn chân, chấn động đến đại địa run run không thôi. Trận sư Hỏa Y Y đưa tay, to lớn quân thành nhẹ nhàng dừng lại, dừng bước lại, dãy núi ở giữa, vị sơn cự nhân này chậm rãi đứng lên, bàn tay khổng lồ có trên dưới 100 mẫu lớn nhỏ, từ không trung xẹt qua, nhấc lên ô ô cuồng phong, đột nhiên chộp vào trên một ngọn núi hình dáng kiếm, âm thanh chói tai truyền đến. Tòa sơn phong hình kiếm kia lại bị vị sơn cự nhân này từ khắp mặt đất rút ra. Vị sơn cự nhân này một bên nhổ, trên ngọn núi hình kiếm tảng đá cũng ở một bên chóc ra. Đợi cho hắn đem sơn phong này nhấc lên thời điểm, trên ngọn núi hình kiếm tảng đá đã hoàn toàn chóc ra, lộ ra vết rỉ loang lổ bản thể, một thanh kiếm to bằng ngọn núi. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, ngước đầu nhìn lên trong mây mù phiêu miểu sơn cự nhân cùng thanh đại kiếm kia. Chân Thiên Cung nội tình quá to lớn, thậm chí càng vượt qua Trung Thổ Thánh Địa, Vô Luận Đạo Môn hay là Đại Lôi Âm Tự, hay là Thiên Ma Giáo, đều không có khủng bố như thế nội tình. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng vang truyền đến, từng tòa sơn phong phát sinh biến hóa. Sơn lâm biến thành do cao tới ngàn trượng mấy ngàn trượng cự nhân, nắm lên từng thanh cực lớn đến khó có thể tưởng tượng vũ khí. Đây cũng là Chân Thiên Cung thủ hộ giả. Rất nhiều Chân Thiên Cung nữ đệ tử đứng tại sơn phong cự nhân đầu vai hoặc là đỉnh đầu, thân hình theo sơn phong cự nhân di động mà phập phồng. Đằng đằng sát khí, Tần Mục nhìn Mộc Ánh Tuyết một chút. Lúc trước nếu như không có Mộc Ánh Tuyết đối với Hùng gia hạ độc, như vậy Ngọc gia rất khó cướp đoạt Chân Thiên Cung, cướp đi Hùng gia quyền lực. Chỉ dựa vào những này sơn phong cự nhân, chính là một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, thắng qua trăm vạn đại quân. Bày trận, Hòa Y Y cao giọng vừa quát, trong thành Hòa gia nữ tử nhao nhao đi ra tòa thành thị này. Riêng phần mình lấy ra rất nhiều trận kỳ, đón gió lắc lư, lập tức có rất nhiều to to nhỏ nhỏ trận pháp linh binh từ trong trận kỳ rơi xuống. Hòa gia nữ tử phi tốc lắp ráp, Tần Mục gặp được cực kỳ rung động một màn. Hòa gia nữ tử thần thông giả bọn họ vậy mà dùng trận pháp linh binh phi tốc lắp ráp ra từng cái cao tới trăm trượng xe bắn đá. Từng cái xe bắn đá đứng ở quân thành hậu phương, xe tời xoáy gấp, phương ra từng vị nữ thần thông giả thôi động thần thông. Đi theo phía sau các nàng đi bộ từng tôn sơn cự nhân trên thân, không ngừng có tảng đá lăn xuống đến, co lại thành một cái tảng đá lớn đoàn, tự động lăn đến trong khung lớn của xe bắn đá. Hy ra vô số nữ thần thông giả vẩy ra hạt giống cỏ, đầy khắp núi đồi cỏ cây sinh trưởng tốt. Sau lưng các nàng hình thành một mảnh đại dương màu xanh lục. Đại dương mênh mông không ngừng phun trào, từng tôn thụ cự nhân ầm ầm di chuyển bước chân đi ra. La gia kiếm sư La Doãn Ngọc theo kiếm, bá bá bá, phía sau nàng đến hàng vạn mà tính La gia nữ tử cùng nhau theo kiếm. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, Phúc gia tỷ tỷ, Mộc Ánh Tuyết đột nhiên kêu lớn. Phúc Vân Hy ra lệnh một tiếng, Phúc gia thần thông giả gọi mây đen, đen nghịt đám mây hợp thành biển mây, bao phủ trăm ngàn dặm, sấm sét vang dội, từng đạo thô to vô cùng gió xoáy từ trong tầng mây rơi xuống. Gió xoáy vặn vẹo thân thể, nhưng mà lại không có tiến lên, mà là bị Phúc Gia Thần Thông giả khống chế. Mộc Ánh Tuyết thì mang theo Lôi Sơn Thành Mộc Gia Thần Thông giả tiến lên, đem chính mình luyện các loại kịch độc vùi đầu vào trong gió. Gió xoáy đem kịch độc hút vào trong mây đen, rất nhanh mây đen biến sắc, biến thành màu xanh lá yêu dị, cho dù là không ngừng thoáng hiện lôi đình, cũng tản mát ra lục quang. Toàn bộ tầng mây bị Mộc Gia kịch độc tràn ngập. Một cỗ cuồng phong từ Tần Mục phía sau vọt tới, gợi lên trên cổng thành thiếu niên quần áo, hướng về phía trước tung bay, rầm rầm rung động, gió thật lạnh, mang đi trên người hắn dư thừa nhiệt lượng, máu của hắn quá nóng. Tây Thổ Nữ Thần Thông giả hiện ra ở trước mặt hắn là một loại khác cùng Duyên Khang khác biệt chiến trường phong thái, nhưng tương tự để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, những nữ tử này tại trong mắt của nam tử mặc dù quyến rũ động lòng người, nhưng là ở trên chiến trường, các nàng chính là cường đại nhất chiến sĩ. Túc sát, thời khắc này Chân Thiên Cung phía trước, tràn ngập thâm trầm túc sát chi khí, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, chỉ có tiếng gió, không có thanh âm nào khác. Loại kiềm chế này làm cho người phát cuồng. Nhưng vào lúc này, trong biển mây trong dãy cung điện có một bóng người bay ra, thẳng từ từng tôn sơn phong cự nhân bên người bay qua. Những sơn phong cự nhân kia đối với thân ảnh này làm như không thấy. Ba Cẩu, Hòa Y Hi, Mộc Ánh Tuyết, Phúc Vân Hy đám người sắc mặt khẽ biến. Các nàng đối mặt thủ hộ Chân Thiên Cung sơn phong cự nhân cũng không có lộ ra e sợ sắc, nhưng là đối mặt đối diện bay tới thân ảnh kia, sắc mặt vẫn không khỏi thay đổi. Hòa Y Y khẽ quát một tiếng, cả tòa quân thành lập tức phát sinh dị biến, quân thành phân liệt, vô số hòn đá lơ lửng, phi tốc tạo thành một cái phòng ngự tính đại trận, đem sau lưng Hòa gia tử đệ bảo vệ. Mà thân ảnh của nàng thì bị một tảng đá lớn nâng lên, hướng trước trận lướt tới. Đột nhiên, bên người nàng nhiều một người. Hòa Y Y nghiêng đầu nhìn lại, lại là Tần Mục, trong lòng không khỏi ấm áp. Kiếm Linh Liệt Thiên Binh, La Doãn Ngọc hét to. La gia đến hàng vạn mà tính nữ tử thần thông giả nhau nhau lấy khí ngự kiếm, vô số lưỡi phi kiếm đinh linh linh rung động, nổi giữa không trung, hóa thành kiếm trận khổng lồ, vô số lưỡi phi kiếm trên không trung xen kẽ phi hành. Mặc dù nhiều không chút nào bất loạn, La Doãn Ngọc phiêu phù ở trong kiếm trận, trở tay nắm lấy chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn về phía người tới. Bát Trụ Thiên, Phương Thải Điệp quát chói tai, sau lưng từng tôn sơn cự nhân đột nhiên va chạm, hóa thành từng cây to lớn cây cột, đỉnh thiên lập địa, tròn vo, tám tôn sơn cự nhân tiến lên, đem cây cột rút lên, gánh tại đầu vai, đằng đằng sát khí. Mặt khác các nhà cũng thi triển thủ đoạn, khẩn trương vạn phần nhìn xem người đến, cho dù là Liễu Gia Liễu như Nhân Liễu Chân Khanh mẹ con cũng là khẩn trương không thôi. Đi vào Hoàng Kim Thần Quan trước, tùy thời chuẩn bị để lộ phong ấn thả ra thần thi. Tần Mục trong lòng chấn động, vị này Ba Cẩu vẻn vẹn độc thân đến đây, liền suýt nữa để Tây Thổ các đại thế gia xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Không thể không nói vị này Ba Cẩu uy phong bát diện. Từ Thượng Thương tới họ Ngọc nam tử, làm sao có thể để Tây Thổ các nhà cẩn thận như vậy? Như lâm đại địch, trong lòng của hắn không khỏi buồn bực. Tây Thổ môn phái không bằng Duyên Khang quốc nhiều, chủ yếu là thế gia thống trị, thập đại thế gia mỗi một cái thế gia thực lực đều không thể coi thường, mà lại ai cũng có sở trường riêng, bản sự phi phàm. Đừng nói Thượng Thương khách đến thăm, liền xem như Thượng Thương thần chỉ hạ giới, cũng chưa chắc sẽ để cho các nàng như vậy cẩn thận. vị này ba cẩu cũng không vẻn vẹn thượng thương khách đến thăm đơn giản như vậy. Nhưng mà đợi cho thân ảnh kia đi vào bọn hắn trước mặt, hắn mới phát hiện vị này ba cẩu cũng không phải là như chính mình tưởng tượng hung thần ác sát như vậy, ngược lại là một cái dung nhan không tầm thường nam tử. Thân hình cao lớn, khôi ngô, rất là anh tuấn, hắn mặc y phục không biết là vật gì chỗ dệt, vải vóc rất có rủ xuống cảm giác. Mỗi một sợi tơ tựa hồ cũng là phù văn dệt thành. Thỉnh thoảng từ trong từng sợi tơ nổi lên rất nhỏ không dễ cảm thấy quang mang. Thân y phục này rất là vừa vặn, để hắn lộ ra không có một tia thịt thừa. Hắn trang phục cũng là Tây Thổ nam tử trang phục, trên đầu quấn lấy vải trắng. Trên vải trắng có xích vàng giao nhau, nhưng không giống nam tử khác. Trên người hắn đồ trang sức rất ít. Hắn mũi rất cao, ánh mắt ôn nhuận, sơ nhìn sơ qua liền để cho người ta nhịn không được sinh lòng hào cảm. Tần Mục Sơ mới nhìn hắn, lại cảm thấy dung mạo của hắn cùng Thượng Thương Ngọc Quân có mấy phần tương tự. Tần Mục đã từng chiêm ngưỡng qua Ngọc Quân thi thể. Ngọc Quân có thể xưng một cái hoàn mỹ nam tử, cho dù bị Duyên Phong Đế một pháo oanh chết, nhưng cũng di dung không tầm thường. Khí chất của hắn cùng Hư Sinh Hoa có chút tương tự. Tần Mục dò xét người tới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lại còn cảm thấy vị này ba cẩu cùng Duyên Khang Quốc sư khí độ cũng có chút tương tự. Hư Sinh Hoa khí chất là vạn sự không liên quan gì đến ta. Ta từ thiên ngoại nhập phàm trần, hồng trần cuồn cuộn không dính vào người. Cái này cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Tần Mục mặc dù đem Hư Sinh Hoa kéo vào phàm trần, nhưng là cuồn cuộn hồng trần cũng rất khó cải biến thiếu niên xuất sắc này. Hắn vẫn là tùy thời khả năng vứt bỏ hồng trần mà đi dáng vẻ. Mà Duyên Khang Quốc sư mặc dù nhìn lạnh nhạt, ăn nói có ý tứ, nhưng mà đó là một loại lên đỉnh cao nhất đằng sau. Tầm mắt bao quát non sông vô địch khí phách. Hắn là thành tựu phi phàm đại tông sư, trong lòng của hắn chỉ có cải cách, chỉ có biến pháp, hết thảy đạo lý đối nhân xử thế đều bị hắn dứt bỏ. Bất kỳ cái gì ngăn cản hắn cải cách biến pháp tồn tại đều là hắn chướng ngại vật. Hắn sẽ thi triển lôi đình thủ đoạn đem chướng ngại vật trừ bỏ. Vị này thượng thương tới ba cẩu. Vậy mà đồng thời có Hư Sinh Hoa cùng Duyên Khang Quốc sư khí độ khí chất. Hòa tộc trưởng, nam tử nhiễu vấn đầu kia bay đến trước trận, hướng Hòa Y Y bọn người từng cái chào. Mộc tộc trưởng, Liễu tộc trưởng, Phương tộc trưởng, đám người mặc dù là địch nhân, nhưng lại nhao nhao hoàn lễ. Nói, ba cẩu, nam tử nhiễu vấn đầu kia mỉm cười, nhìn về phía Tần Mục. Cười đến lộ ra hai hàng tám cái răng trắng, lại lần nữa thi lễ, nói, Tần Nhân Hoàng, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hoàn lễ nói, ba cẩu, xin hỏi ba cẩu làm thế nào biết ta cái này không quan trọng nho nhỏ tồn tại. Tần Nhân Hoàng không cần tự coi nhẹ mình, nam tử nhiễu vấn đầu kia nói, lịch đại Nhân Hoàng, ta đều rất là chú ý. Đời trước Nhân Hoàng ta còn từng tự mình hạ giới, tứ chi của hắn, ngươi đã thấy qua a? Hắn giương tay vồ một cái mộc gia nữ tử thân bất do kỷ lăng không bay tới. Dừng ở trước người hắn hai trượng chỗ, muốn giãy giụa lại không thể động đậy. Nam tử nhiễu vấn đầu kia rút kiếm vung lên, một đầu tay cụt rơi xuống, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Cánh tay cụt kia bay về phía Tần Mục, mỉm cười nói, Tần Nhân Hoàng mời xem. Tần Mục khóe mắt run run, nguyên khí tuôn ra, cẩn thận nhìn chăm chú cánh tay cụt kia vết thương, khóe mắt lại run rẩy dữ dội một chút. Thanh âm khàn khàn nói, một dạng kiếm thương, chính là ta. Nam tử nhiễu vấn đầu kia lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Xem ra trên người hắn kiếm thương. Hắn cũng không có giấu giếm ngươi. Các đại thế gia sát trận hậu phương, Duyên Khang Quốc sư cùng Hùng Tích Vũ quan sát từ đằng xa. cũng không phụ cận. Đột nhiên Duyên Khang quốc sư nhìn thấy nam tử nhiễu vấn đầu kia bộc phát ra kiếm quang. Sắc mặt đại biến, đã mất đi thong dong. Ngốt rồi, vị này ba cẩu lai lịch. Ta đã biết, nhanh để Tây Thổ các đại thế gia trở về. Hùng Tích Vũ lắc đầu nói, tên đã trên dây, không phát không được, bây giờ muốn lui cũng lui không được. Quốc sư vì sao đột nhiên tâm thần đại loạn? Duyên Khang quốc sư thật dài hấp khí, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Ta nhận ra kiếm pháp này, loại kiếm đạo này, đây là chặt đứt lão nhân hoàng tứ chi kiếm pháp. Người đến, không phải người thượng thương ngọc gia, mà là từ thượng giới xuống một tôn chân thần. Trước trận, Tần Mục đột nhiên trầm tĩnh lại, lộ ra dáng tươi cười. Hồn nhiên không có khẩn trương ý tứ. Thản nhiên nói, ngươi không có khả năng chân thân hạ giới. Ngươi nếu là bản thân hạ giới, còn có thể Tây Thổ bè lũ su nịnh này. Không phải chân thân hạ giới. Hắn giãn ra một chút dáng người, lộ ra hổ lang chi thế. Ánh mắt sắc bén, đánh chết người cũng không thế nào khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.